Trọng sinh chi tái giá mạt lộ thượng tướng. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lạc Yên, anh giúp em nhìn xem ai vậy? Lăng Sầm lười biếng nằm trên lồng N, ngực dày rộng của Lục Kiêu. Nhờ anh xem thông báo trên đầu cuối. Giữa trưa Lục Kiêu về nhà. Từ khi đó trở đi Lăng Sầm ăn vạ trong lòng anh. Không chịu đứng lên, Lục Kiêu ôm Lăng Sầm nằm trên giường. Một tay ôm eo cậu, một tay chỉnh đầu cuối. Lăng Sầm mở mọi quyền hạn cho anh nên anh dễ dàng giúp cậu xem tin nhắn. Nhìn nội dung anh hơi khựng lại một chút. Sao vậy anh? Giọng điệu Lăng Sầm vẫn lười biếng như cũ. Chồng cậu đã về bên cậu rồi. Chuyện có lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng chuyện ôm chồng. Ngày đó, lẽ ra chúng ta nên để tài xế đón ở bãi xe ngầm. Thật sự thì Lục Kiêu cũng từng có cảm giác bị người khác chụp ảnh nhưng lúc đó xung quanh có quá nhiều người nên anh không xác định được là có phải đang chụp hai người hay không. Nên cũng không ngăn lại. Lăng Sầm suy nghĩ một lúc mới hiểu Lục Kiêu đang nói gì. Một tay Lăng Sầm chống giường muốn ngồi dậy. Lục Kiêu nhanh chóng đỡ lưng cho Lăng Sầm. Trong lòng cậu vui vẻ. Từ sau khi trở về chồng cậu săn sóc cậu thật chu đáo. Thật vui. Ồ, nhìn trong hình em thật là mập. Người chụp có phải là fan của em không vậy? Sao lại chụp em mập thế này? Lại còn không chỉnh một chút. Hailey gửi đến mấy ảnh chụp mới bị công bố trên Tinh Võng. Là hình chụp ở sảnh chờ hôm cậu và Lục Kiêu lén đi coi. Thiên lý chi ngoại. Khi đó cậu đã lộ bụng nhỏ. Nhận ra được là đang mang thai. Dáng người không đẹp chút nào. Lục Kiêu bất đắc dĩ. Đây là trọng điểm sao? Người đại diện của em định xử lý chuyện này thế nào? Người đại diện của Lăng Sầm không đem chuyện này áp xuống chứng tỏ đã có suy xét khác. Em nghĩ em biết cô nàng nghĩ gì. Nhưng để em hỏi lại cho chắc. Lăng Sầm nói rồi với tay lấy đầu cuối của mình. Lục Kiêu thấy vậy biết Lăng Sầm muốn gọi Hailey ngay. Không có ý định rời giường. Anh liền lấy mặt nạ đeo lên. Lần trước cô bé này nhìn thấy mặt anh bị dọa chết khiếp. Nếu lần này đột nhiên lại thấy anh xuất hiện trong video chắc lại bị dọa. Không khéo tối về lại nằm mơ thấy gặp quỷ. Chờ một chút, Lăng Sầm giữ tay anh lại. Từ bên vai anh hơi dướn cổ muốn hôn anh. Lục Kiêu theo bản năng cúi đầu đáp lại. Từ một nụ hôn nhẹ lại chuyển thành một nụ hôn say đắm. Hôn xong Lục Kiêu mang mặt nạ vào. Người đại diện của Lăng Sầm tuy rằng sợ anh nhưng không có ác ý, chỉ là sợ hãi theo bản năng. Còn với Lăng Sầm, mặt nạ của anh chỉ như một món đồ trang trí. Cuộc gọi thông, Hailey xuất hiện trên màn hình thực tế ảo. Lăng ca, anh xem cái này, còn có cái này nữa. Hailey không quá để ý bên phía Lăng Sầm, chỉ vội vã khoe hai chiếc cúp ảnh đế của liên hoan phim Eddie và Muriel. Kệ trưng bày trong phòng làm việc của họ có ba chiếc cúp ảnh đế một lần nha. Hai cái của Lăng Sầm. Một cái của Corleone. Em giỏi quá. Lục Kiêu ngạc nhiên. Anh không để ý tin tức giới giải trí nhưng vẫn biết danh tiếng của hai giải thưởng này. Đó là đương nhiên. Vợ anh không giỏi ai giỏi. Lăng Sầm cười đắc ý với anh. Giống như một chú mèo trộm cá thành công. Dương đuôi đắc ý vẫy qua vẫy lại. Chào ngài. Lục Thượng Tướng, Hailey nghe âm thanh mới biết bên phía Lăng Sầm có hai người. Nhìn lại mới thấy Lăng ca đang ở trên giường, dựa vào một người khác. Tuy không lộ mặt gối dựa hình người chạy bằng cơm của Lăng ca nhưng có vẫn thấy một góc mặt nạ lộ ra. Hơn nữa, trên giường Lăng ca chỉ có thể là Lục Thượng Tướng. Chào cô, Lục Kiêu ôn hòa đáp lại. Được rồi, nói chuyện chính đi, Hailey. Em gửi những tin này cho anh là định làm gì? Lúc đó anh có mang diện mạo giả lập. Lục Kiêu cũng có mang khẩu trang. Nếu em muốn không thừa nhận cũng không khó. Ngón tay Lăng Sầm ở dưới mền câu lấy ngón tay Lục Kiêu. Móc qua móc lại chơi đùa. Vâng, nhưng em suy xét. Chúng ta có thể mượn chuyện này công bố. Hailey nói ra phương án cô đã suy xét cẩn thận. Trước đây Lăng Sầm có khá nhiều tai tiếng. Tuy sau khi công bố tin kết hôn, số lượng tin đồn có giảm xuống nhưng hễ xuất hiện tin gì thì đều kéo nhiệt rất cao. nhanh chóng lên hot search. Đoàn đội quản lý truyền thông của phòng làm việc cũng đã hoàn thiện. Xử lý thông tin nhanh nhẹn tùy ý. Tin nào không muốn xuất hiện trước mặt dân cư liên bang họ đều đã có khả năng khống chế. Hiện tại hình tượng của anh bao quát bằng các từ ngữ gợi cảm. Người của gia đình, bảo hộ, Hayley giải thích. Em cảm thấy mọi người càng có hứng thú với đời sống sinh hoạt tình cảm của anh. Giống như càng biết được nhiều thì mọi người càng vui vẻ. Càng yêu quý anh, bé con của anh cũng sắp sinh. Sớm muộn gì chuyện này cũng phải công bố. Hiện tại chính là một cơ hội tốt. Đặc biệt Lăng Sầm giờ đã là song ảnh đế. Là nhân vật chạm đến là phỏng tay của giới giải trí. Lăng Sầm trầm ngâm suy nghĩ. Hơi nghiêng đầu nhìn Lục Kiêu trưng cầu ý kiến của anh. Lục Kiêu cũng suy xét một lát mới gật đầu. Bàn tay dưới mền bắt lấy ngón tay Lăng Sầm. Được, vậy để anh đăng tin. Em cũng lấy danh nghĩa phòng làm việc công bố đi. Hayley vừa gật đầu thì đầu cuối lại báo tin. Cúi đầu xem xét một chốc mới ngẩng đầu cười hỏi. Lăng ca, anh còn đi dạo trên quảng trường đúng không? Lục Kiêu thật cạn lời. Dân mạng thật thần kỳ. Hai người ra khỏi nhà có một lát đều bị chụp được hết là sao? Lăng Sầm nhún vai. Thì sau khi ăn no cần đi dạo tiêu cơm chứ? Hayley giờ khóc giờ cười. Lăng ca đúng là thoải mái. Sau khi cúp máy, chuẩn bị lựa lời để công bố. Lăng Sầm mở ra tài khoản Tinh Võng đã lâu không lên. Muốn đăng tin, lại nhìn thấy một chuyện. Vội gọi Lục Kiêu. Chồng ơi, cái người, Lăng Sầm yêu ta, này thật sự là một nhân tài. Em thấy anh nên mời người này đến bộ tình báo của quân bộ. Lục Kiêu cũng tò mò nghiêng đầu sang xem. Sau cũng bật cười. Để ta nhờ bên tình báo tra trên Tinh Võng xem thử đây là ai. Một số fan đăng hình chụp ở rạp phim và quảng trường lên trang cá nhân. Hỏi Lăng Sầm có phải là cậu không? Có hai nhóm người đang cãi nhau. Một bên kêu phải, một bên kêu không. Một bên đưa ra luận chứng. Omega có đeo diện mạo giả lập. Người ngồi xe lăn kia chính là điểm đặc trưng của Lục Thượng Tướng. Một bên không có luận chứng để đưa ra vẫn cãi làm sao Lăng Sầm nam thần có thể đến những chỗ này. Dáng người cũng không giống. Bên kia lại cãi khí chất này thật tương tự. Đây là rạp phim ở Đế Tinh Lăng Sầm có khả năng xuất hiện. Bên này lại nói đây rõ ràng là một dựng phu. Sao có thể là Lăng Sầm nam thần? Hai bên chỉ cãi nhau nhưng không đưa được chứng cứ. Cho đến khi Lăng Sầm yêu ta 131. Xuất hiện, cung cấp hình ảnh của Lăng Sầm trong các sự kiện chính thức có hình dáng. Cử chỉ tương đồng làm so sánh. Đến cả vết sẹo nhỏ xíu trên cổ tay Lăng Sầm trong tấm ảnh chụp trên quảng trường cũng bị đem ra phân tích. Hình ảnh phóng đại lên 50 lần cho thấy là cùng một vết sẹo mờ nhạt. Chứng cứ rõ ràng. Thêm nữa, Lăng Sầm yêu ta 131. Chính là người lần trước phân tích đúng cảnh Lăng Sầm đến tham ban Lục Thượng Tướng. Khi mà chưa có bất cứ ai nghĩ ra đủ để mọi người tin đây thật sự là Lăng Sầm. Sao trên tay em lại bị thương? Nhìn đến đây Lục Kiêu nhíu chặt mày. Anh cũng biết trên cổ tay Lăng Sầm có một vùng da nhỏ như đồng tiền nhạt màu nhưng nghĩ là vết thương cũ. Sợ là chuyện không vui cũng chưa từng hỏi đến. Lúc đóng phim, đạo cụ có chút vấn đề. Bị bỏng một chút, Lăng Sầm cũng không quá để ý, nhỏ quá. Lúc đó lại bận đóng phim nên lười dùng máy chữa trị. Sau cậu cũng chả thấy có vấn đề gì. Lại ở phía trong, màu nhạt, không nhìn kỹ cũng chả thấy được nên cậu hoàn toàn không quan tâm. Thật không nghĩ có người phát hiện lại còn dùng để nhận dạng mình. Lục Kiêu đau lòng vu, ốt ve cổ tay Lăng Sầm. Em ấy luôn ồn ào nói mình chỉ là một diễn viên bình hoa. Không có biết kỹ thuật diễn nhưng em ấy cũng thật sự nỗ lực vì nghiệp diễn. Vết sẹo này cũng là một bằng chứng. Lăng Sầm không nói gì tùy ý anh giữ một tay. Lại lười biếng chui vào lòng Lục Kiêu. Tìm một vị trí thoải mái cùng anh tiếp tục đọc bình luận bên dưới phân tích của. Lăng Sầm yêu ta 131. Không thể nào. Lăng Sầm kết hôn mới bao lâu đâu. Đúng nha, tỷ lệ sinh sản của liên bang không phải ngày nào cũng bị mấy người lãnh đạo than vãn khắp Tinh Võng. còn đang chi rất nhiều tiền để nghiên cứu cải thiện sao? Không thể tin nổi luôn á, nghe Lăng Sầm Nam Thần mang thai mà nghe như chuyện cổ tích vậy. Sự nghiệp đang lên, ảnh đế cũng đến tay. Nam thần như vậy lại mang thai. Cảm giác thật quái dị. Lẽ nào đây là nguyên nhân nam thần tuyên bố tạm biệt? Ngộ hổng tin, dù là Lăng Sầm yêu ta, nói ngộ cũng hổng muốn tin. Chồng chồng, chúng ta giúp cho bạn trẻ này có chút niềm tin đi. Lăng Sầm cười gian bước xuống giường. Bảo Lục Kiêu bật chức năng chụp hình. Anh chụp cho em 2 tấm ảnh đi. Lăng Sầm thay một bộ quần áo chỉnh tề. Ngó quanh phòng quyết định đứng ở bên rèm ngay cửa sổ sát đất trong phòng ngủ của hai người. Cứ chụp như vậy, Lục Kiêu nghi hoặc hỏi. Sao có vẻ tùy tiện vậy? Không phải nên có đoàn đội chuyên nghiệp chụp rồi chỉnh sửa hoàn thiện mới đăng? Sao có thể tùy tiện chụp bằng đầu cuối như vậy được? Đúng rồi, anh chụp đẹp chút nha. Lăng Sầm thuận miệng đáp. Lại bổ sung thêm, Lục Kiêu chụp cho Lăng Sầm 10 mấy tấm. Cậu lựa 2 tấm cảm thấy ổn nhất đăng lên tài khoản cá nhân. Lời ít ý nhiều nói một câu. Là thật nha, ảnh chụp là một không gian tối. Chỉ có một ánh đèn cam ấm áp rọi xuống. Sau lưng là cửa sổ sát đất. Lăng Sầm khẽ ôm lấy bụng tròn vo. Ngoại trừ bụng tròn thì cơ thể vẫn thon dài. Đang mỉm cười thật ôn nhu. Lăng Sầm đăng bài xong còn nhấn like cho. Lăng Sầm yêu ta 131. Ngay sau đó, tài khoản của phòng làm việc chuyển phát thông tin làm xác nhận. Tình võng lại được dịp bùng nổ. Đơ cơ mơ, Lăng Sầm nam thần thật sự mang thai. Còn lớn như vậy, .. Ồ, vậy là Lăng Sầm nam thần sắp trở lại rồi. Lớn như vậy, mấy tháng trước công bố kết hôn. Hôm nay công bố mang thai. Vài ngày nữa liền sinh rồi. Đốt đèn chờ nam thần tái nhậm chức. Băng đô tai mèo thật đáng yêu quá. Thật hâm mộ quá đi. Đây đúng là tình yêu. Mị lại cảm thấy tin vào tình yêu rồi. Ở độ tuổi đẹp nhất tìm đúng người. Yêu thương sâu đậm. Kết hôn rồi sinh con. Lầu trên. Nghĩ xem trong nửa năm nay Lăng Sầm phải bỏ qua bao nhiêu hợp đồng. Bao nhiêu đại ngôn. Còn hạnh phúc không? Tôi có cảm giác nam thần không để ý mấy chuyện này đâu. Nhìn ảnh chụp ở quảng trường kia, thật sự cảm thấy hạnh phúc tràn ra trong từng động tác luôn á, lầu trên. Một, đây là ảnh tôi thấy nam thần hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Vì nam thần chúc phúc, nhìn hình lại muốn kết hôn. Liên bang có thể phân cho tôi một Lăng Sầm không? Lăng Sầm nam thần nhan sắc không phải bàn. Lục thượng tướng trước khi hủy dung cũng vô cùng anh tuấn. Con của hai người trị số nhan sắc phải là đỉnh của đỉnh. Có ai nghĩ giống mị không? Chờ mong. Một, chắc chắn dù là ABO, cũng sẽ là một mỹ nhân liên bang. Chờ mong. Hai, bên dưới mọi người treo cổ đánh số một chuỗi dài chờ mong. Những người không bình luận thì là đang bận ngắm hình hít cẩu lương. Lăng Sầm mang trên đầu một băng đô tai mèo buồn cười. Tay cầm một đóa hoa hồng nhìn là biết mua ven đường. Vừa nói vừa cười nhìn người yêu. Một tay khẽ ôm bụng nhỏ. Chỉ cần nhìn hình cũng thấy được cậu đang hạnh phúc. Đúng như Hailey tính toán. Mọi người rất tự nhiên chấp nhận chuyện Lăng Sầm mang thai. Rất nhanh sẽ sinh hài tử. Lăng Sầm thay đồ. Trở về giường. Nhào lên hôn Lục Kiêu thắm thiết một cái. Xa cách bao lâu khiến bây giờ cậu chỉ muốn gần gũi anh không ngừng. Vài ngày sau, Lăng Sầm kiểm tra sức khỏe thêm một lần. Bác sĩ khuyên Lăng Sầm bên đưa hoa hồng nhỏ ra. Bé con đã phát triển hoàn thiện. Nếu để lâu thêm cơ thể cậu sẽ không chịu nổi. Lục Kiêu đồng ý ngay lập tức. Hai người làm thủ tục sinh hoa hồng nhỏ. Sau khi em vào phòng mổ, anh nhớ cầu nguyện cho hình thú của hoa hồng nhỏ uy phong một chút. Nhớ cầu nguyện đó, biết không? Lăng Sầm lo lắng tìm chuyện nói. Cậu đã thay quần áo. Chỉ chờ đến thời gian vào phòng mổ. Hình thú của Alpha phải 3 tháng sau khi sinh mới chuyển đổi lần đầu tiên. Lục Kiêu ở bên cạnh cũng đang khẩn trương đến nỗi bàng quang lại co rút. Khi anh lên chiến trường, đối mặt hoàn cảnh sống chết cũng chưa từng khẩn trương đến mức độ này. Giờ nghe Lăng Sầm nói những lời này lại đột nhiên thả lỏng. Buồn cười giải thích, thông thường alpha đến 3 tháng tuổi sẽ đạt đủ thể lực để chuyển đổi lần đầu tiên. Nhưng chưa thể khống chế việc biến đổi này. Đến sau 1 tuổi, theo tư duy cũng như tinh thần lực phát triển, mới có thể tự do khống chế việc chuyển đổi giữa hai hình dạng. Cách chương.